Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 126 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì trận đấu giữa Diệp Viễn cùng với cả Lâm Siêu vẫn đang diễn ra. Và bất ngờ thì lúc này một người tên là Hàn Thông đã xông vào đỡ cho Lâm Siêu một chiều. Thế nhưng tuy nhiên thì Diệp Viễn phải quyết định là sẽ lấy mạng của Lâm Siêu. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 126 có tựa đề Mất Dạng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hạo Thiên Tháp mang theo uy lực thiên địa đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Hàn Thông. Một màn này quá mức đột ngột, tất cả mọi người cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại vẫn còn có loại thủ đoạn này. Một tiếng vang thật lớn vang lên, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất ở đây đều rung động mạnh. Hạo Thiên Tháp trực tiếp đập mạnh về phía Lâm Siêu, nghiền cho hắn thành thịt vụn. Bên này, Hàn Thông dùng linh tê phá diệt kính chôn vùi đi công kích của Diệp Viễn. Thế nhưng Lâm Siêu cũng đã chết. Lại thêm một món thần khí nữa. Trời đất, rốt cuộc thì thế giới này đang xảy ra cái chuyện gì vậy? Ngô Xuân, cái bảo tháp đó không có phải là thần khí, nó chính là chuẩn thần khí. Nhưng mà cho dù là chuẩn thần khí thì cũng đã là đến gần vô hạn thần khí. Tên tiểu tử Diệp Viễn này lại có kỳ ngộ nghịch thiên đến như vậy, có thể là đạt được chuẩn thần khí. Chỉ một chốc lát mà đã trở thành người thắng cuộc rồi. Thật sự là có thể giết chết được Lâm Siêu. Hạo Thiên Tháp xuất hiện, trong đám người lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Hôm nay, những võ giả này thực sự là đã được mở rộng tầm mắt. Dùng hợp chân ý vô thượng, thần khí, chân thần khí, cứ một thứ lại nối tiếp theo một thứ xuất hiện. Đơn giản là đổi mới suy nghĩ của bọn họ. Điều này làm cho bọn họ khiếp sợ nhất và chính là Diệp Viễn. Cái người thanh niên này thật đáng sợ. Thực lực của bản thân đáng sợ tới cực điểm. Hơn nữa còn đếm không xuể những thứ mà hắn chuẩn bị phía sau. Hàn Thông cầm thần khí trong tay, cuồng vọng không gì sánh nổi. Vậy mà cuối cùng vẫn là bị kinh ngạc dưới tay Diệp Viễn. Diệp Viễn nâng tay lên, Hạo Thiên Tháp trở lại trong lòng bàn tay. Hắn thu hồi lại Hạo Thiên Tháp, thản nhiên nói với Hàn Thông. Thần khí thì như thế nào chứ? Diệp Viễn ta đã muốn giết người, ai cũng không thể nào ngăn cản được. Hiện tại, các người có thể cút. Dứt lời, Diệp Viễn xoay người rời đi, bay về phía Nguyên Mộng Ly. Hàn Thông tức đến mức cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy. Nhìn bóng lưng của Diệp Viễn không hề che giấu được sát ý của mình. Cùng lúc đó, mấy đạo khí cơ đã tập trung vào hắn. Chỉ cần là hắn khẽ động thôi, thì thứ chờ đợi hắn chính là một kích đáng sợ. Mặc dù là hắn có sở hữu thần khí, thế nhưng vẫn kiêng kỵ rất nhiều thứ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hừ lạnh, nói với đám người lệ hồn. Chúng ta đi. Nguyệt Bổng Ly nhẹ nhàng bước lên đón lấy Diệp Viễn, vội vàng đỡ lấy hắn. Hai lần liên tiếp sử dụng linh diệt thanh vân kiếm, đối với thân thể của Diệp Viễn là có gánh nặng vô cùng lớn. Lúc này, Diệp Viễn đã vô cùng suy yếu. Viễn ca, người khổ cực rồi. Nguyệt Bổng Ly vui mừng nói. Bên ngoài Minh Nguyệt Thành, đám người Hàn Thông bước đi không nhanh cũng không chậm. Một đám không biết sống chết, cũng không biết là động đầu óc suy nghĩ thật là kỹ. Thần khí há là thứ mà bọn họ có thể mơ ước. Một gã thuộc hạ của Hàn Thông nói. Hàn Thông để lộ ra thần khí, tự nhiên là sẽ khiến cho rất nhiều thế lực khắp nơi mơ ước. Trước mắt thì có khoảng 7-8 cổ thế lực lớn có nhỏ, để mắt đến bọn họ. Những người này, một mặt là kiêng kỵ thần khí trong tay Hàn Thông, một mặt là kiêng kỵ những thế lực khác ngư ông đắc lợi, cho nên mới kiềm chế chưa có ra tay. Đương nhiên là bọn họ biết, chỉ là sức dụ dỗ của thần khí là quá lớn. Lệ Hồn cười lạnh. Hàn Thông trầm giọng. dẫn bọn chúng tới nơi thừa thớt dấu chân. Giết không có chừa một bóng. Lâm Siêu luyện thành huyết thần biến, thần lực thần võ điện rất coi trọng. Lần này chạy đến Minh Nguyệt Thành cũng là có ý để cho hắn lịch lãm một phen. Không nghĩ tới vậy mà lại bị Diệp Viễn tiêu diệt. Hiện tại cơn nóng giận trong lòng của Hàn Thông đang không có chỗ nào phát tiết. Bọn người kia từng người một dừng tới cửa như vậy. Nếu như bọn họ không có thực lực giữ lấy thần khí thì làm sao mà dám mang ra. Thật ra thì đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ là có thể chịu được sự mê hoặc của thần khí thì lại có mấy người chứ. Một ngày sau, tại một nơi rất hoang vắng, không có bóng dáng người trong rừng núi, lại có đầy những thi thể nằm trên đất. Trong số những bộ thi thể này, thực lực mạnh nhất là đạo huyền cảnh hậu kỳ. Thế nhưng các bạn là thực lực của bọn họ không đáng để nhắc tới trước mặt của đám người Hàn Thông. Đại nhân, mấy cái đuôi này đều đã giải quyết xong, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Lệ Hồn vỗ vỗ tay hỏi Hàn Thông. Hàn Thông trầm mặt xuống nói: mục đích chuyến đi này chính là Nhật Nguyệt Thiên Đồng, hiển nhiên là đã không cách nào có thể tiến nhập theo cách thường quy. Vậy thì chúng ta chỉ có thể cường bạo. Thời gian Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh mở ra cũng chỉ có vài ngày nữa. Trước tiên chúng ta cứ ẩn nấp, tùy thời mà phát động. Vậy việc Lâm Siêu bị giết? Lệ Hồn có chút chần chờ nói. Hàn Thông vừa nghe thấy thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia nhất định là hắn sẽ tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh. Tới khi đó chúng ta sẽ tính toán với hắn một lần. Sau khi mà Diệp Viễn nghỉ ngơi một ngày, hắn lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Đến lúc hắn xuất quan thì phát hiện ra có không ít người đang chờ mình. Người thứ nhất muốn gặp hắn tất nhiên chính là Nguyệt Kiếm Thủ. Hắn chính là phụ thân của Ly Nhi. Phần mặt mũi này nhất định là phải nhường cho hắn trước. Mới gặp lại Diệp Viễn, Nguyệt Kiếm Thủ đã nhìn chằm chằm một hồi lâu, giống như là mới gặp Diệp Viễn lần đầu tiên. Nguyệt Thành Chủ, trên mặt của Diệp Mỗ có dính thứ gì sao? Diệp Viễn không thể làm gì khác hơn là lên tiếng hỏi. Nguyệt Kiếm Thủ sững người, nói: à, bản đế sống nhiều năm như vậy rồi, thiên tài trẻ tuổi ta cũng là gặp qua đếm không hết. Thế nhưng người nhìn không thấu giống như người vẫn là lần đầu tiên gặp. Diệp Viễn, người đã thắng được cuộc thi đấu Minh Nguyệt, vì vậy coi như chúng ta đã là người một nhà. Người có thể nói cho ta biết một chút, rốt cuộc thì mối quan hệ giữa người cùng với Hồn Võ Thần Vương là thế nào không? Diệp Viễn nhìn Nguyệt Kiếm Thủ, cười như không cười, nói: Hồn Võ Thần Vương sao? Diệp Mỗ không biết. Diệp Viễn càng giả vờ cao thầm, Nguyệt Kiếm Thủ càng là nhìn không thấu. Diệp Viễn thề thốt phủ nhận, Nguyệt Kiếm Thủ càng khẳng định giữa hắn cùng với cả Trung Tử Chàn kia có quan hệ không cạn. Thế nhưng loại chuyện như vậy không có khả năng chính miệng Diệp Viễn sẽ thừa nhận. Giữa hắn cùng với Trung Tử Chàn xác thực là có mối quan hệ không cạn, thế nhưng khẳng định không có phải là cái dạng quan hệ giống như là bọn người Nguyệt Kiếm Thủ nghĩ. Nhưng mà loại ưu thế như thế này, Diệp Viễn cũng là không ngại mà mượn một chút. Vậy bảo tháp chuẩn thần khí ở trong tay người? Phải nói điều mà Nguyệt Kiếm Thủ muốn biết nhất tất nhiên vẫn là tin tức về Hạo Thiên Tháp. Chuẩn thần khí, cái thứ đồ vật này quá mức oanh động thần vực. Tuy Hạo Thiên Tháp chưa có là thần khí chân chính, thế nhưng uy lực của chuẩn thần khí cũng là quá đủ cường hãn. Quan trọng hơn là người sở hữu chuẩn thần khí lại sắp làm con rể mình. Diệp Viễn cười. Nguyệt Thành Chủ, không có đuổi theo cái tên Hàn Thông kia mà lại tới đây hỏi ta về bảo tháp, đây là đạo lý gì vậy? Bất luận nói như thế nào thì bảo tháp của ta cũng là kém hơn linh tê phá diệt kính của hắn ta, của hắn cơ mà. Theo như ta được biết thì linh tê phá diệt kính chính là thần khí thượng cổ, uy năng cực kỳ là mạnh mẽ. Hơn nữa nó còn có một năng lực đáng sợ, đó chính là có thể phá vỡ không gian. Theo ta thấy, mặc dù là những người kia tạm thời rút đi, nhưng sợ rằng cũng sẽ không có dễ dàng thu tay như vậy. Diệp Viễn đã nghĩ đến thì làm sao mà người kiếm thủ lại không nghĩ ra cho được. Nghe Diệp Viễn nhắc nhở, hắn thở dài một tiếng. Sau cuộc thi đấu Minh Nguyệt, ta đã phái một gã cao thủ Nguyệt gia bám theo hành tung của bọn họ. Kết quả... Sắc mặt của Diệp Viễn hơi trầm xuống, hỏi. Kết quả thế nào? Là vừa mới nhận được tin tức, trong một khu rừng rậm ở phía bắc Minh Nguyệt Thành, 3 vạn dặm, phát hiện ra hơn 100 cỗ thi thể. Bên trong có tên đệ tử Nguyệt gia kia của ta. Mấy người kia đã hoàn toàn mất dạng. Nguyệt kiếm thủ trầm giọng nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, không nghĩ tới đám người kia làm việc lại cẩn thận đến như vậy. Xem ra lần này hạo nhiệt Minh Nguyệt cảnh mở ra, e rằng là sẽ không có được thái bình rồi. Khi Diệp Viễn và Nguyệt kiếm thủ đang ở trong phòng trò chuyện, thì Nguyệt Mộng Ly đã ở bên này. Ở bên này đã bị đánh hạ hoàn toàn. Lì Nhi, kiểm xã thúc thúc từ nhỏ đã rất yêu thương con. Những viên đan dược hồi nhỏ mà con dùng đều chính là do thúc thúc luyện chế. Đôi khi cô ra ra ngoài, con có thể là cho kiểm xã thúc thúc gặp trước được hay không? Được rồi, lúc trước đây khi mà nghe Lì Nhi tìm thổ dân hạ giới, người đã phản đối không ít. Lì Nhi, muốn nói là thương người, vẫn là kiếm huần bà bá thương người nhất. Lúc nhỏ, kiếm huần bà bá vẫn là hay bế người đó. Ta nói này, các vị lão cả, các người đừng có nhanh tranh nhau nữa. Bệnh này của tiểu đệ là muốn mạng, không thể nào chậm trễ. Nguyệt Kiếm Phong to giọng nói. Những ngày này đã làm cho Nguyệt Kiếm Phong vô cùng lo lắng. Lời của Diệp Viễn khi đó vẫn luôn vang vọng bên tai. Điều này khiến cho hắn vẫn luôn sống trong hậm hực. Hắn muốn tìm Diệp Viễn để mà hỏi cho ra lẽ, thế nhưng Diệp Viễn lại không có thời gian. Trước tiên là luyện chế ly hồn đan giúp Nguyệt Mộng Ly, sau đó thì là bế quan, tiếp theo lại tham gia cuộc thi đấu Minh Nguyệt. Đây đều là những việc trọng đại của gia tộc, hắn ta làm sao có thể là xen vào được. Cuối cùng bây giờ, cuộc thi đấu Minh Nguyệt cũng đã xong, hắn lập tức muốn đến tìm Diệp Viễn. Thế nhưng Diệp Viễn bây giờ quá nổi tiếng, có rất nhiều người đang ở đây xếp hàng đợi. Nhìn thấy những thúc bá đang tranh nhau muốn gặp Diệp Viễn trước mặt, Nguyệt Mộng Ly cùng lấy làm vinh. Các thúc thúc, bà bá, không có phải là Ly Nhi không muốn giúp, mà là Ly Nhi không có thể nào thay Viễn ca làm chủ được. Huynh ấy muốn gặp ai thì đợi khi huynh ấy đi ra rồi mới quyết định được. Nguyệt Mộng Ly cười. Lúc mọi người đang nói chuyện thì Nguyệt kiếm thủ cùng với Diệp Viễn từ bên trong phòng bước ra. Cả căn phòng đột nhiên im lặng lại. Sắc mặt của Nguyệt kiếm thủ có vẻ như không được tốt. Diệp Viễn vốn dĩ là rất cố chấp, một chút tí tưng hữu dụng hắn cũng không có. Trái lại thì sự phân tích của Diệp Viễn về đám người Hàn Thông đã làm cho hắn có chút lo lắng. Nguyệt kiếm thủ lướt mắt nhìn qua đám người, cũng không thấy nói điều gì liền bước đi. Ngay khi mà hắn bước đi thì một nhóm người đã xúm lại lưu xíu bàn tán không ngừng. Được rồi, tất cả đều im miệng lại cho ta đi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Nhóm người này rất biết nghe lời liền im lặng. Nếu như đây là nhóm người tiểu bối bình thường mà dám ăn nói như thế này với bọn họ thì sớm đã bị ăn một cái bạt tai. Nhưng mà Diệp Viễn thì lại khác. Ngay cả đến quyền đình tử mà người ta còn không có để vào trong mắt. Hơn thế nữa, Diệp Viễn đàn võ song tuyệt, chắc chắn là có thành tựu trong tương lai rất đáng sợ. Có thể Diệp Viễn sẽ là hồn võ thần vương tiếp theo. Diệp Viễn xua tay nói, Nguyệt kiếm phòng ở lại, còn những người khác có thể rời đi. Ngày mai ta sẽ khai đàn dạng kinh. Các người có khó khăn gì trong vấn đề luyện đàn thì có thể hỏi ta. Mỗi người sẽ chỉ có một cơ hội thôi, vì vậy hãy trở về suy nghĩ cho kỹ. Mọi người đều vui mừng mong đợi, nhào nhào cáo từ rời đi. Một đám đàn đế lại không khác gì là những học sinh ở trước mặt Diệp Viễn, ai nấy đều vô cùng cung kính. Diệp Viễn cùng với Nguyệt Mộng Ly nhìn nhau, không có khỏi lộ ra vẻ bất lực. Kết quả này có thể là dự đoán trước được. Thực lực đàn đạo của Diệp Viễn thể hiện ra đã vượt qua sức mạnh của đàn đế thông thường, cái gọi là đạt giả vi sư. để có được sự săn đón của đàn đế, thì bản thân hắn thật sự là phải có thực lực. Cái này, cô già, rốt cuộc thì thân thể ta có vấn đề gì vậy? Nguyệt Kiếm Phong chắp tay hỏi. Diệp Viễn ngồi trên một vị trí cao, nhẹ nhàng nói. Bích Lạc Linh Căn rất khan hiếm, có lẽ trữ lượng của Nguyệt gia các người cũng không nhiều. Nếu như ta đoán không nhầm, thì có lẽ một đàn đế nào đó của Nguyệt gia đã tự đề xuất thay Bích Lạc Linh Căn bằng Phạm Thiên Mật Diệp, có đúng hay không? Trước đây, Cơ Thành Vân đã từng kê cho Nguyệt Kiếm Phong một phương thuốc. Chỉ cần là Nguyệt Kiếm Phong dựa vào phương thuốc này mà uống, vậy thì tổn thương dương khiêu mạch sẽ tốt lên. Bích Lạc Linh Căn chính là một loại linh dược trong phương thuốc này. Nguyệt Kiếm Phong vô cùng kinh ngạc khi mà nghe Diệp Viễn nói. Thậm chí, Diệp Viễn cũng không cần bách mạch. Bắt mạch cũng có thể là biết được phương thuốc của hắn. Điều này không có phải là quá kỳ quái sao? Hơn nữa, những gì mà Diệp Viễn nói thật sự không sai. Quả thật là Bích Lạc Linh Căn của Nguyệt gia đã bị hắn dùng gần hết. Kết quả là Nguyệt Kiếm Phong chỉ còn cách cầm phương thuốc này đến cầu một vị trưởng lão đàn đế trong gia tộc. Cuối cùng thì vị trưởng lão đàn đế này từ đề xuất lấy Phạm Thiên Mật Diệp thay thế cho Bích Lạc Linh Căn. Cổ già cũng thật sự là chính là một thần nhân. Đối với cái này cũng có thể là biết. Bích Lạc Linh Căn của Nguyệt gia chỉ đủ cho ta dùng trong thời gian nửa năm thôi. Trong lúc tuyệt vọng, ta đã đi tìm đến trưởng lão Linh Đào. Hắn xem qua phương thuốc rồi nói là có thể dùng Phạm Thiên Mật Diệp thay thế cho Bích Lạc Linh Căn. Thế là... Trưởng lão Linh Đào trong lời nói của Nguyệt Kiếm Phong là một vị trưởng lão đàn đế bậc trung của Nguyệt gia, địa vị cũng là được tôn sùng. Diệp Viễn nghe xong gật đầu nói, dược hiệu trong phương thuốc này thì Phạm Thiên Mật Diệp và Bích Lạc Linh Căn có thể là thay thế cho nhau, và chúng đều có thể trị được vết thương dương khiêu mạch. Tuy nhiên, trong phương thuốc này vẫn có một phổ dược Thanh Ngọc Thiên Tinh Thảo cùng với hỗn hợp Phạm Thiên Mật Diệp đun sôi thành. Cái này sẽ tạo ra một độc tố mãn tính, theo thời gian sẽ làm tâm trí tê liệt. Trong một khoảng thời gian dài, khi mà độc tố tích lũy thành một mức độ nhất định, thì nó sẽ khiến cho con người điên khùng. Bây giờ, người khó có thể nhập vào, nguyên lực sử dụng đôi khi cũng đứt đoạn. Đây chính là nguyên nhân gây ra điều này. Nguyệt Kiếm Phong không khỏi thay đổi sắc mặt. Lúc đầu khi trưởng lão Linh Đào giúp hắn thay đổi phương thuốc, hắn thấy dược hiệu không có gì khác nhau. Điều này làm cho hắn cảm kích trưởng lão Linh Đào đến rớt nước mắt. Không ngờ rằng Phạm Thiên Mật Diệp lại gây ra hiệu quả nghiêm trọng như thế. Vậy phải làm thế nào? Nguyệt Kiếm Phong nghe xong vô cùng hoảng loạn. Diệp Viễn nói, nếu như là người khác thì ta cũng lời quan tâm. Nhưng mà ta biết những năm này người rất quan tâm đến Lì Nhi. Đối tốt với Lì Nhi, vậy thì ta sẽ không bỏ mặc. Ta sẽ kê cho người một phương thuốc. Dựa vào phương thuốc này thì trong vòng 10 ngày người sẽ trị khỏi bệnh. Diệp Kiếm Phong nghe vậy vui mừng, nói, tạ ơn cô già. Tạ ơn cô già rất nhiều. Diệp Viễn vẫy tay, nói, người là bề trên của Lì Nhi, vậy cũng là bề trên của ta. Ta không có chịu nổi một cái lễ lớn như vậy. Diệp Kiếm Phong vui mừng bước đi khi mà có được phương thuốc này. Người bỗng đi thở dài nói, Viễn ca, thật sự là làm khó huynh rồi. Diệp Viễn cùng với nàng tâm ý tương thông, tự nhiên biết người Mộng Ly ám chỉ điều gì. Diệp Viễn đã từng là nhân vật đỉnh cao mà nhiều người tôn kính. Một võ giả đạo huyền cảnh như là Nguyệt Kiếm Phong cũng phải tôn kính có thừa. Nhưng bây giờ, vì nàng mà hắn phải tự hạ thân phận xuống, gọi những người này là thúc thúc ba bá. Diệp Viễn cười, khi trước ta nói Thanh Vân Tử là mây khói, chứ ban muội bây giờ chỉ là thổ dân từ hạ giới phi thăng thôi. Còn như thứ hư vinh kia, chỉ cần đủ sức mạnh thì tự khắc nó sẽ tới. Hai ngày tiếp theo, Diệp Viễn đang ở Diệp gia khai đàn giảng kinh, trả lời những câu hỏi của những vị đàn đế. Hai ngày sau, những vị đàn đế này đã tôn kính một đàn tôn từ tận bên trong nội tâm. Kiến thức về đàn đạo của Diệp Viễn không phải là thứ mà bọn họ có thể so. Khoảng cách này là quá lớn. Một buổi chiều tối của nửa tháng sau, vầng trăng trên thành Minh Nguyệt đột nhiên sáng lạ thường, chiếu sáng cả thành trì giống như ban ngày. Cùng lúc đó, mặt trời ở tại thành Hạo Nhật càng sáng hơn, giống như thể là xuyên thấu cả chân trời. Nhật Nguyệt đồng hủy, cuối cùng thì cũng đã xuất hiện. Ánh sáng vạn trượng chiếu xuống, soi sáng trong phạm vi ngàn dặm hai thành Hạo Nhật, Minh Nguyệt, chiếu sáng bầu trời hoàng hôn giống như ban ngày. Dần dần, một đám mây bảy sắc lượn lờ mọc lên, che khuất hoàn toàn bầu trời. Giờ khắc này, Hạo Nhật Thành cùng với Minh Nguyệt Thành giống như là tiên cảnh nhân gian. Kỳ quan thế này là 300 năm mới thấy một lần. Nhật Nguyệt đồng huy, Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, rốt cuộc thì cũng lại thấy ánh mặt trời. Không biết lúc này, ai có thể là có được sự quan tâm của tổ tiên, nhận được linh tuyền tẩy mục. Bầu trời Minh Nguyệt Thành, ở giữa không gian tiên khí bảy màu kia, vậy mà lại từ từ nứt ra một cái khe hở, giống như là mắt người, từ từ mở ra. Cái này chính là cửa vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Cùng lúc đó, trên bầu trời Hạo Nhật Thành cũng hiện ra một khe hở như vậy. Rất nhiều võ giả đều tụ tập lại về chỗ khe hở. Hiển nhiên, bọn họ đến đây đều là muốn chia một chén canh. Việc trọng đại như thế này, 300 năm mới có một lần, có ai mà không có động tâm. Chỉ là mỗi một lần Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh mở ra, Hạo Nhật Thành cùng với Minh Nguyệt Thành tuyệt đối là sẽ không cho phép những người khác nhúng chạm. Lối vào đều có trọng binh canh gác. Mấy bóng người chậm rãi trên lên, đi tới trước cửa ra vào. Người đầu tiên chính là Nguyệt Kiếm Phong. Những người không có nhiệm vụ, mau rút lui. Nếu như không, giết chết bất luận tội. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh mở ra, chỉ có dân cư của Minh Nguyệt Thành có cốt linh từ 300 năm trở lên, thường được đạt đến võ giả vô tướng cảnh. Sau khi đến chỗ chỉ định ở trong thành nhận kiểm nghiệm thì mới có thể tiến vào. Nguyệt Kiếm Phong lạnh lùng nói, đi vào bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh cũng phải là người nhà họ Nguyệt độc quyền. Nguyệt gia tuy mạnh, nhưng mà một mình Nguyệt gia không có thể nào chống đỡ nổi một thánh địa nhất phẩm to lớn. Cho nên, Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh cũng sẽ mở ra đối với những võ giả trong thành. Có điều, muốn có được tư cách tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, nhất định là phải là cư dân vĩnh cửu của Minh Nguyệt Thành. Đương nhiên, muốn có được tư cách cư dân vĩnh cửu cực kỳ là trắc trở, điều kiện còn lại rất hà khắc. Những người này hoặc là đời đời thuần phục Nguyệt gia, hoặc là đưa ra lời thề thiên đạo là cả đời thần phục Nguyệt gia. Phủ xa không có chảy ruộng ngoài, Nguyệt gia đương nhiên là sẽ không có để cho tư cách đi vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh này chảy ra ngoài. Diệp Viễn từ từ mở mắt ra, tỉnh lại từ bên trong trạng thái nhập định. Khi hắn nhìn thấy Nguyệt Mộng Ly, cũng không có khỏi bị dọa cho giật mình. Ly nhỉ, mới mấy ngày không gặp, vậy mà nàng đã đột phá rồi sao? Tiền thiên chiến hồn thể quả nhiên là danh bất hư truyền. Nguyệt Mộng Ly có thiên tư chắc tuyệt, thậm chí còn muốn sâu hơn một bậc so với Chu Ngạn. Chỉ là sau khi tiền thiên chiến hồn thể của nàng phát tác, cảnh giới của nàng vẫn chỉ chạy không tiến. Mười mấy năm qua, tu vi của nàng không những không tiến mà còn thụt lùi, thậm chí còn rơi xuống mấy cảnh giới. Từ khi nàng hồi phục lại đến bây giờ cũng mới chỉ có nửa tháng, vậy mà cảnh giới của Nguyệt Mộng Ly chẳng những là khôi phục lại trạng thái cao nhất mà còn cao hơn một bậc, thậm chí đã đột phá đến vô tướng cảnh tầng 9. Tốc độ tu luyện bậc này đơn giản chính là quá mức kinh người. Sự hiểu biết của Diệp Viễn đối với tiền thiên chiến hồn thể cũng là chỉ vẹn vẹn giới hạn trong điển tịch. Thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy tốc độ tu luyện của Nguyệt Mộng Ly thì hắn mới biết được linh thể này đáng sợ đến thế nào. Trước khi Nguyệt Mộng Ly tu luyện đến thần vương cảnh, phối hợp với đồng thuật tiền thiên nguyệt hòa thiên nhãn, thì nhất định chính là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hai loại thể chất nghịch thiên lại sinh ra ở trên người của cùng một người, đây quả thật chính là trò đùa của ông trời. Sau khi mà trải qua khổ cực, rốt cuộc thì Nguyệt Mộng Ly cũng đẩy ra mây mù nhìn thấy được ánh trăng. Lì Nhi tự nhiên cười nói, Cái này có không phải chính là do Viễn ca ban tặng sao? Không có huynh, thì Lý Nhi sớm đã thành cốt khô trong mộ rồi, nào có được ngày hôm nay. Diệp Viễn cười. Nhìn xem, lại tới rồi có phải không? Xem ra Hạo Nhật Minh nguyệt cảnh đã mở ra, có phải là chúng ta nên chuẩn bị một chút để mà tiến vào hay không? Người Mộng Ly cười gật đầu. Muội tới tìm Viễn ca chính là vì chuyện này. Phụ thân đã định buổi trưa ngày mai thông đạo mới có thể hoàn toàn vững chắc. Tới khi đó, võ giả Minh Nguyệt thành chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong. Diệp Viễn gật đầu. Cái này dễ nói, nhưng mà đám người Hàn Thông kia vẫn là luôn không có tin tức. Ta sợ rằng bọn họ sẽ tới quấy rối. Bây giờ Diệp Viễn biết thế gian này có hai loại thần khí, một là Thánh Long Lệnh trong tay hắn, một cái khác thì là Linh Tê Phá Diệt Kính trong tay Hàn Thông. Uy lực của thần khí cũng chỉ có Diệp Viễn mới có thể thanh tỉnh để mà nhận biết. Một khi thần khí được rót vào thần nguyên, uy lực mạnh đến không dám tưởng tượng. Phụ thần cũng chính là đang lo lắng chuyện này nên đã bố trí trọng binh ở tại cửa ra vào, bọn họ tuyệt đối là sẽ không có thể nào xông vào. Người Bỗng Ly nói. Diệp Viễn gật đầu, là cảm thấy chỉ sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Buổi trưa ngày hôm sau, bên này Minh Nguyệt Thành đã có hơn ngàn người tập kết ở tại cửa ra vào. Những người này đều là những người đã trải qua sàng chọn nghiêm ngặt của Minh Nguyệt Thành. Bọn họ sẽ đi vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh để mà tìm kiếm cơ duyên. Nếu như bọn họ có thể có được linh tuyền tẩy mục, chẳng những có thể là thu được đồng thuật cường đại, mà đối với tu luyện của bọn họ cũng là rất có lợi ích. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể có cơ duyên nghịch thiên, có được Nhật Nguyệt thần tuyền trong truyền thuyết, thậm chí còn có thể thu được Nhật Nguyệt thiên đồng. Chỉ là 100.000 năm qua, chưa có ai có thể có được may mắn như vậy. Tương truyền rằng, ở bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, chỉ có một giọt Nhật Nguyệt thần tuyền. Hơn nữa, vị trí còn là không cố định. 10 vạn năm qua, cũng đã có người tìm được Nhật Nguyệt thần tuyền. Chỉ tiếc là anh vẫn chưa có được Nhật Nguyệt thiên đồng. Kiếm phòng, lần này đi vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, người đến dẫn đội. Lần này khác với trước đây, có thể là sẽ càng thêm hung hiểm, người nhớ phải cẩn thận hơn. Nguyệt Kiếm Thu nói. Tuy Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh là tài sản riêng của Hạo Nhật Thành cùng với Minh Nguyệt Thành, thế nhưng bên trong cũng không phải là một mảnh đường bằng phẳng. Hung hiểm ở bên trong là thứ mà những bí cảnh bình thường có thể so sánh được, không thể nào so. Cho nên, mỗi một lần đi vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh đều phải có nhân vật trọng yếu của Nguyệt gia tới áp trận. Lúc này, Nguyệt gia phái ra Nguyệt Kiếm Phòng. Nguyệt Kiếm Phòng lĩnh mệnh nói. Kiếm Phòng đã hiểu rồi, xin gia chủ cứ yên tâm. Nguyệt Kiếm Thu gật đầu. Nếu như không tin người, thì ta cũng sẽ không có phái người đi. Người khác thì ta không quan tâm. Thế nhưng mà Diệp Viễn cùng với Lì Nhì, người nhất định là phải cam đoan đưa bọn họ bình an ra ngoài. Sắc mặt của Nguyệt Kiếm Phong ngưng trọng, gật đầu. Kiếm Phong xin lấy cái chết tới để mà quyết hoàn thành nhiệm vụ. Nguyệt Kiếm Thù giao phó xong, Nguyệt Kiếm Phong lập tức mang theo một đám võ giả chuẩn bị tiến vào bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Nhưng đúng vào lúc này thì lại có bất ngờ xảy ra. Một luồng ánh sáng kịch liệt từ hư không chiếu xuống, đánh vào phía bên trên tiên khí bảy màu. Không gian phát sinh ra một hồi chấn động lớn, các võ giả trên không trung cũng là có chút chao đảo. Chết tiệt, là Linh Tê Phá Diệt Kính. Vậy mà bọn chúng lại cường hoành phá ra một lỗ hổng trên không gian để mà tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Nguyệt Kiếm Thù lạnh lùng nói. Dưới sự tấn công của Linh Tê Phá Diệt Kính, vậy mà không trung lại thật sự là xuất hiện một cái lỗ hổng. Mấy đạo nhân ảnh thoát ra từ hư không, đi thẳng vào bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Lần này, Nguyệt Kiếm Thù cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Các bạn là không kịp ngăn cản, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn đoàn người tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Thế nhưng, cái này vẫn chưa kết thúc. Cái lỗ hổng này vừa mở ra, võ giả trong thành Minh Nguyệt cũng không kiềm chế được nữa, điên cuồng tràn vào phía bên trong. Những người này chớp thời cơ nhanh, lúc này đã đi tới lối vào thông đạo. Sắc mặt của Nguyệt Kiếm Thủ trầm xuống, quát lạnh. Đi, đóng lối vào lại. Ai dám bước vào, giết không tha. Sau khi ra lệnh, lập tức có một đám cường giả Nguyệt gia liền dẫn đội giết đến. Chỉ là lúc này, đã có rất nhiều những võ giả đi vào thông đạo, muốn ngăn cản cũng là tới không kịp. Những người không có liên quan, mau rút lui. Nếu như còn có người nào dám tự tiện xông vào, hạo nhập Minh Nguyệt Cảnh, giết không tha. Cường giả Nguyệt Cảnh, Nguyệt gia cảnh cáo. Nhưng mà trạng diện bây giờ đã hoàn toàn không thể nào khống chế. Nhưng võ giả kia làm sao cam tâm buông tha cơ hội ngay trước mắt như vậy? Dòng người vẫn như là nước tràn về hướng của lối đi càng ngày càng nhiều. Giết. Thấy cảnh cáo đã vô hiệu, cường giả Nguyệt gia làm thật. Hắn bắt đầu dùng phương pháp màu tanh từ trấn áp. Có điều bên trong những võ giả kia cũng không có thiếu cao thủ đạo huyền cảnh, cộng thêm nhân số đông nữa, cường giả Nguyệt gia các bạn là giết không xuể. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Nguyệt Kiếm Thủ trầm xuống, hừ lạnh. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Vừa nói, Nguyệt Kiếm Thủ đã đánh một trường về phía đám người. Oanh một tiếng, một trường cực kỳ là hời hợt của Nguyệt Kiếm Thủ trực tiếp giết chết một mảng lớn. Thần vương giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm. Sau một trường này, rốt cuộc thì những võ giả kia cũng biết sợ. Thời gian dần qua đã không có dám xông về phía thông đạo nữa. Bọn họ dừng lại ở phía xa, vẻ mặt hâm mộ nhìn những võ giả đã nhảy vào bên trong thông đạo. Từ khi hạo nhật Minh Nguyệt Cảnh mở ra cho tới bây giờ, chưa bao giờ có người có thể mở ra thông đạo khác để mà tiến vào bên trong. Hôm nay thật sự đúng là được mở mang hiểu biết. Hay cho một thần võ điện, Nguyệt Mỗ xin ghi nhớ. Nguyệt Kiếm Thu hừ lạnh. Chuyện ngày hôm nay đối với Nguyệt gia mà nói vô cùng nhục nhã. Sao Nguyệt Kiếm Thu có thể là không canh cánh trong lòng? Hơn nữa, một võ giả mang theo thần khí đi vào bên trong hạo nhật Minh Nguyệt Cảnh sẽ làm tăng thêm rất nhiều những chuyện xấu. Gia chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nguyệt Kiếm Phong không nhịn được hỏi. Thực lực của Hàn Thông kia rất mạnh. Hơn nữa, ở trong tay còn có thần khí linh tê phá diệt kính. Một khi gặp, thì hắn căn bản đã không phải là đối thủ. Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng. Các người đi vào bên trong trước đi. Lát nữa, ta sẽ phái trưởng lão Linh Ngữ đi vào hạo nhật Minh Nguyệt Cảnh, giúp các người một tay. Nếu như mà gặp tên Hàn Phong, Hàn Thông kia, giết chết bất luận tội. Nguyệt Kiếm Phong biến sắc, không ngờ được lần này gia chủ lại hạ quyết tâm lớn như vậy. Nguyệt Linh Ngữ chính là trưởng lão của Nguyệt gia, cũng là cô của Nguyệt Kiếm Phong, một vị cường giả thần vương khác của Nguyệt gia. Phái bà đi vào hạo nhật Minh Nguyệt Cảnh, đây là quyết tâm muốn giữ lại Hàn Thông. Trong hạo nhật Minh Nguyệt Cảnh, chim hót hòa nở, bầu không khí an nhiên. Chỉ là người nhà họ Nguyệt đều biết rằng nơi đây ẩn giấu rất nhiều sát khí. Viễn ca, làm sao vậy? Người bỗng lì phát hiện ra Diệp Viễn cau mày, không nhìn được hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Không có gì, chỉ là ta cảm thấy nơi này có chút là lạ. Là lạ sao? Nguyệt gia chúng ta cùng với chủ gia đã đi vào hạo nhật Minh Nguyệt Cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng mà cũng chưa từng phát hiện ra có chỗ nào không ổn. Nguyệt Bộng Ly nghi hoặc nói. Diệp Viễn cười. Có thể là ta nghĩ nhiều. Lâu này Nguyệt Kiếm Phong nói với mọi người. Bây giờ tất cả mọi người tản ra đi, mỗi người tự tìm kiếm cơ duyên của mình. Chỉ là lúc nãy mọi người cũng đã thấy tình hình có chút thay đổi. Mọi người phải nhớ cẩn thận một chút. Gặp người không phải là người của hai nhà Nguyệt chủ. Nếu như ở trong phạm vi năng lực cho phép, mọi người có thể là chém giết. Uy nghiêm của Nguyệt gia không phải là cái thứ để cho những người khác tới khinh nhẫn. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Một tiếng hô rung trời. Chỗ này có hơn 1.000 võ giả, đều có liên quan sâu đậm tới Nguyệt gia, tự nhiên là sẽ đứng ở bên phía Nguyệt gia. Sau khi mà mọi người tàn ra, Diệp Viễn và Nguyên Mộng Ly đi về phía sâu bên trong bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên của mình. Cái gọi là cơ duyên ở bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh này chính là tẩy mục linh tuyền. Nếu như võ giả tìm được một chỗ có tẩy mục linh tuyền, có thể là nhảy vào bên trong con suối. Nước suối này sẽ tẩy tinh phạt tùy cho võ giả. Đương nhiên, công năng quan trọng nhất của linh tuyền này chính là tẩy con mắt, có thể là khiến cho nhãn lực của võ giả tiến hóa. Do đó, ta nên hậu duệ của Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng hoặc là Nguyệt Hóa Thiên Nhãn. Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh này là hai nhà các muội cùng mở ra. Ta vẫn luôn tò mò vì sao võ giả Minh Nguyệt Thành đạt được đều lực lượng Nguyệt Hóa Thiên Nhãn. Trên đường, Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Có người nói cái này là bởi vì ánh trăng của Minh Nguyệt Thành. Phàm là võ giả ở lâu bên trong Minh Nguyệt Thành, trên người bọn họ sẽ có chứa khí tức của Nguyệt Hoa Thiên Nhãn. Khi bọn họ đi vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh, thu được tẩy mục linh tuyền, tự nhiên là sẽ thu được lực lượng của Nguyệt Hoa Thiên Nhãn. Mỗi người đi một hướng khác nhau. Thế nhưng Nguyệt Kiếm Phòng phải đi theo hai người Diệp Viễn cùng với Nguyệt Mộng Ly để bảo vệ bọn họ. Hóa ra là như vậy sao? Nói vậy thì đây chính là phương pháp của cường giả thần đạo. Cường giả thần đạo quả thật chính là không có thể nào tưởng tượng. Diệp Viễn cảm thán. Ta đã tìm thấy được tẩy mục linh tuyền rồi. Đúng lúc này thì ở cách đó không xa có một âm thanh phấn khởi truyền đến. Ba người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một võ giả tìm được một cái ao nhỏ cực kỳ lăng phấn. Phù một tiếng, võ giả kia lập tức nhảy thẳng vào bên trong con suối. Một tiếng hét thê thảm truyền đến, võ giả kia cũng không có được linh tuyền tẩy mục, mà ngược lại, linh tuyền kia giống như là nước sôi, nóng hồi hồi. Thể lực của ba người vô cùng tốt, đều nhìn thấy võ giả kia giãy giụa mấy lần, sau đó thì không còn âm thanh nữa. Người võ giả kia đúng là trực tiếp bị nước suối hòa tan, ngay cả một kẻ bá cũng không còn sót lại. Cảnh tượng này khiến cho người ta nhìn thấy phải rùng mình. Ngủ xuẩn, ngay cả linh tuyền hay là mục tuyền cũng không có thể nào phân biệt, vậy mà lại dám đi vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh. Nguyệt Kiếm Phong cười lạnh. Mục tuyền sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh này có hai loại nước suối. Một loại đó là tẩy mục linh tuyền, rất có lợi ích đối với võ giả. Còn một loại khác chính là mục tuyền. Lực ăn mòn của nó cực kỳ mạnh. Cho dù là cường giả đạo huyền cảnh đi vào thì cũng là chết không thể nào chết hơn. Vừa rồi, cái người kia không có phải là người của hai nhà Chu giả, Nguyệt giả, nhất định là võ giả đi vào từ cái lối đi kia. Chỉ có cử dân vĩnh cửu của Minh Nguyệt Thành mới có thể biết được những bí ẩn này. Nguyệt Kiếm Phong nói. Diệp Viễn nghe xong cũng đã thổn thức không thôi. Hai nhà Nguyệt gia, Chu gia đã đi lại vô số năm, hiển nhiên là có rất nhiều những bí mật mà người ngoài không biết. Diệp Viễn đi tới bên cạnh Mục Tuyền, nhìn thấy mặt nước yên tĩnh, dường như là vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn, chúng ta đi thôi. Tẩy mục linh tuyền cũng không có phân biệt tốt xấu. Linh tuyền tốt vẫn còn ở sâu bên trong bí cảnh. Đám người Hàn Thông kia nhất định là đã đi sâu vào bên trong bí cảnh rồi. Chúng ta đừng có làm lỡ thời gian. Nguyệt Kiếm Phong nhìn thấy Diệp Viễn hứng thú đối với Mục Tuyền, không nhịn được thúc giục. Thế nhưng Diệp Viễn lại giống như không nghe thấy, vẫn đang nhìn chằm chằm vào Mục Tuyền. Nguyệt Kiếm Phong lại muốn mở miệng thì đã thấy Nguyên Mộng Ly làm thủ thế im lặng, nhỏ giọng nói: "Đừng quấy rầy Viễn ca, để cho huynh ấy xem một chút đi, sợ rằng là huynh ấy đã phát hiện ra điều gì đó." Nguyệt Kiếm Phong làm theo, thế nhưng trong lòng vẫn có chút khinh thường. Một người chết ở Mộc Tuyền, có cái gì hay để mà nghiên cứu hay sao? Diệp Viễn đang nhìn, bỗng nhiên tung người nhảy vào bên trong Mộc Tuyền. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Nguyệt Kiếm Phong cùng với Nguyệt Mộng Ly đều đại biến.